Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1419, Mổ Bụng Thủ Tử, 4, chương 1443, Mổ Bụng Thủ Tử, 4, kia hãy mau, Trọng Quỳ nghiêm khắc nói, trở về sau tìm bà đỡ, nhất định giúp ngươi sinh ra đến, bà đỡ căn bản không có biện pháp như ý rốt cục khóc ra. Ta đau một ngày. Đứa nhỏ tạp ở bên trong chính là ra không được, bà đỡ nói, là cuống rốn vòng quanh cổ Trọng Quỳ trong lòng dùng mình. Nàng cũng mang thai sinh sản quá, biết cuống rốn vòng quanh cổ là chuyện gì xảy ra. Ở thời đại này, đứa nhỏ cuống rốn vòng quanh cổ lời nói, chỉ có hai cái lộ, không là đứa nhỏ tử, liền là mẫu thân tử. Trong nháy mắt, Trọng Quỳ tựa hồ minh bạch Tô Cử muốn đem Như Ý mang tới nơi này dụng ý. Hắn là muốn cho nàng xem tốt nhất bằng hữu chết đi. Nói không chừng, còn tưởng làm cho nàng tự tay giết bản thân hảo hữu. Đáng chết hỗn đản, Trọng Quỳ thấp giọng mắng một tiếng. Nói, đã như vậy, càng hẳn là hồi Hàm Dương tìm tốt nhất đại phu. Có thể mẫu tử đều bảo trụ ta biết không khả năng, Như Ý nói. Tần quốc thái y đều thúc thủ vô sách, bọn họ không có cách nào. Tiểu Quỳ, ta nghĩ bảo chú tử, ngươi không muốn sống nữa. Trọng Quỳ cắn răng nói, muốn bảo đứa nhỏ cũng phải tìm tốt nhất đại phu ta chờ không kịp. Như Ý bỗng nhiên nhéo Trọng Quỳ cổ áo, trên mặt mồ hôi biến thành một giọt rơi xuống. Trên mặt nàng biểu cảm có chút dữ tợn, như là ở cực lực chịu đựng thống khổ. Nhưng là lại bị kia thống khổ giống như thủy triều giống nhau thổi quét mà đi. Hồi lâu tài năng thật vất vả nổi lên mặt nước đến hấp một hơi. Cái loại này thống khổ, xem Trọng Quỳ cũng cảm thấy da đầu run lên. Ngươi muốn làm gì? Trọng Quỳ cảm thấy chính mình nói xuất ra mỗi một chữ đều phẳng phất các răng nanh giống nhau. Như ý trên mặt nước mắt lưu lại, nỉ non nói, Tiểu Quỳ, ta nhát gan, ta không dám. Ta cầu người khác đều sẽ không giúp ta. Ngươi có thể hay không, ta không thể. Trọng Quỳ chảm đinh tiệt thiết nói. Đây là Tô Cử mục đích đi. Đem Như Ý mang tới nơi này. Sau đó làm cho nàng. Giờ này khắc này, Tô Cử nhất định ở nơi nào đó vụng trộm hãy chờ xem. Hắn khẩn cấp chờ xem nàng động thủ. Ti bỉ, thật sự là rất ti bỉ. Bị Trọng Quỳ cự tuyệt. Như ý như là sử xuất toàn thân sở có khí lực đến. Nắm chặt Trọng Quỳ cổ tay. Nói, Tiểu Quỳ, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Van cầu ngươi, hài tử của ta không thể chờ. Nước ối đều lưu xong rồi, Trọng Quỳ nhắm chặt mắt. Tai nạn này phẳng phất tránh cũng không thể tránh. Mặc kệ là Tô Cử có hay không đem Như Ý buộc tới nơi này. Trọng Quỳ có một loại dự cảm. Như ý đều sẽ làm cho nàng cuối cùng đến làm chuyện này. Sát mẫu thủ tử, Trọng Quỳ tự nhận bản thân không là cái gì người tốt. Cuộc đời trên tay lây dính vô số máu tươi, nhưng là chỉ có lúc này đây, nàng cảm thấy giết người như thế gian nan. Ta năm đó giết chết Thạch Việt, hiện tại lại muốn giết ngươi sao? Trọng Quỳ câm vừa nói, giết chết Thạch Việt thời điểm, là vì toàn hắn một cái anh hùng tên. Nàng ôm kính sợ chi tâm, không muốn để cho hắn bị người làm nhục, nhưng là hiện tại sát Như Ý cũng không có gì đại nhân đại nghĩa lý do. Xem như ta cầu xin ngươi, Như Ý cổ họng cơ hồ khóc khâm. Cầm lấy tay nàng cũng run rẩy lợi hại, Trọng Quỳ không là ý chí sắt đá, tự nhiên không có khả năng thờ ơ. Ngươi đã chết, tương lai ta muốn thế nào nói cho ngươi hài tử, cha mẹ hắn đi nơi nào. Người liền coi hắn là thành ngươi hài tử đi, Như Ý lưu nước mắt nói. Trọng Quỳ ngẩn ra, nhớ tới Phu Tô, bởi vì Phu Tô không thích nàng, cho nên theo Phu Tô sinh ra đến bây giờ, nàng chưa từng có cảm giác được gì mẫu tử loại tình cảm ơn siêu. Hết chương.